Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4858, Trường Sinh, Bất Diệt, Một Kiếm Chu Tiên, băng lãnh âm thanh âm vang lên, Đại Long kiếm hồn phảng phất sống tới, vô tình chém xuống, Khốn Trời trận, đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện vô tận vết rách, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Không, đáng chết, cỗ lực lượng này làm sao lại khủng bố như vậy? Ngũ trưởng lão hoảng sợ. Khốn Thiên chi chiến, tuyệt thế một kích, kia tử sắc đại kỳ, không ngừng lắc lư, Ngũ trưởng lão cũng là liều mạng, hắn, đem tất cả lực lượng toàn bộ bốc cháy lên. Khốn Trời trận đánh ra ngàn vạn đạo thiên bia hạ xuống, muốn trấn áp một kiếm này, thế nhưng là, tất cả thiên bi toàn bộ bị một kiếm này chém vỡ. Khốn Trời trận chia năm xẻ bảy, tử sắc đại kỳ cũng bị một kiếm bổ trúng, bị đánh thành hai nửa. Không, lớn bên trong, Ngũ trưởng lão linh hồn cũng là bị xé mở, kia cỗ đau đớn để hắn tuyệt vọng, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là dưới một kiếm này, hắn căn bản là không có cách đào tẩu, bị ép thành bột phấn, biến mất vô tung vô ảnh. Oanh, cùng lúc đó, Lâm Hiên thân thể cũng là vỡ ra, hóa thành vô tận huyết vụ, cả phiến thiên địa không ngừng trầm luân vỡ vụn, Ngũ trưởng lão phủ đệ triệt để hóa thành hư vô. Lục đạo tán nhân nhanh chóng lui lại, trấn áp hắn thiên bi vỡ vụn, hắn vết thương chằng chịt nhưng là cũng chưa chết đi. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chủ nhân chết sau hắn không thể tin được. Một bên khác, Nạp Lan tộc trưởng mang theo một đám trưởng lão cũng là lui lại, Bát trưởng lão đồng dạng hoảng sợ, Cuồng Thần vẫn lạc sao trong lòng của hắn chấn kinh. Cuồng Thần cùng Lâm Hiên có quan hệ, mà Lâm Hiên cùng Nạp Lan Lạnh có quan hệ, Cuồng Thần vẫn lạc, Lâm Hiên nhất định không có chỗ dựa, cứ như vậy Nạp Lan Lạnh cũng liền nguy hiểm, cho nên hắn không hy vọng vẫn lạc. Nhưng mà Nạp Lan tộc trưởng lại là cười ha ha, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ kinh người quang huy. Chết tốt, dù sao đối phương chém giết Ngũ trưởng lão cũng coi là gia tộc bọn họ đại địch, mà lại hắn bức thiết muốn lấy được trên người đối phương cái kia đạo kiếm ảnh. Đối phương vẫn lạc, với hắn mà nói thế nhưng là tin tức tốt, từ nay về sau hắn như cầm kiếm có thể quét ngang thiên hạ, chết sao toàn bộ đều diệt, đồng quy vu tận, cửu thiên chi thượng. Nạp Lan yên nhiên nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhiều lần bây giờ nàng cũng không quá xác định đối phương thật sẽ vẫn lạc. Nạp Lan tộc trưởng nhanh chân đi tới, hai tay huy động xé mở đầy trời phong bạo, một chút vết nứt không gian đánh ở trên người hắn đều bị trên người hắn chiến giáp chặn lại. Hắn đi tới phía trước phá toái hư không, ánh mắt quét ngang, nghĩ muốn tìm cái kia đạo long kiếm, thế nhưng là hắn phát hiện căn bản không có. Chuyện gì xảy ra? Long kiếm biến mất sao? Tìm cho ta, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra. Chung quanh những người kia nhanh chóng hành động, nhưng mà lúc này, một thanh âm lại là vang lên, muốn cướp bảo bối của ta, chỉ bằng ngươi. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ngừng lại, bọn hắn hoảng sợ, đây là cái kia Cuồng Thần thanh âm. Nạp Lan tộc trưởng cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn nhanh chóng lui lại, là ai giả thần giả quỷ? Chẳng lẽ, ngươi không chết? Đây không có khả năng. Đánh ra như vậy một kích, đối phương thể phách tuyệt đối không chịu nổi. Hắn nhìn tận mắt đối phương hóa thành mưa máu đảo, vì sao muốn chết? Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, hắn ngửa mặt lên trời cười to, ta, Trường Sinh Bất Diệt, giữa thiên địa có cực kỳ đáng sợ pháp tắc ngưng tụ, Trường Sinh Bất Diệt công, nhanh chóng càn quét, huyết vụ đầy trời, một lần nữa dung hợp, hóa thành một đảo như thần ma thân ảnh, xuất hiện trên chín tầng trời, rít lên một tiếng, có thể phá cửu tiêu. Người lại còn sống? Nạp Lan tộc trưởng lui lại, sắc mặt tái nhợt, những người khác cũng là hoảng sợ, Bát trưởng lão trong mắt khôi phục một chút hy vọng. Quá tốt, Nạp Lan yên nhiên quỳ trên mặt đất, hoảng sợ, quả nhiên không chết, cái này đều không chết, ai còn có thể giết đối phương. Lâm Hiên hiển hiện về sau, trên thân ma khí vờn quanh, hắn cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, xác thực, trước đó một kích kia, hắn mặc dù chết không được, nhưng là nhất định là trọng thương. Đại Long kiếm hồn lực lượng đã vượt qua hắn thể phách phạm vi chịu đựng, thế nhưng là khi thân thể của hắn vỡ ra về sau, hắn lại cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng, là Trường Sinh Bất Diệt công lực lượng. Lực lượng này để hắn thân thể ngưng tụ về sau, thương thế vậy mà tốt một nửa, quá thần kỳ. Lâm Hiên trong tay xuất hiện lần nữa long kiếm, bị hắn nắm chặt, hắn như thần ma tiếp cận Nạp Lan tộc trưởng, ngươi, nhưng là muốn thanh kiếm này. Kiếm khí hiển hiện, đâm phá thiên địa, Nạp Lan tộc trưởng con ngươi đột nhiên rụt lại, chính là thanh kiếm này, giết 10 cái hạch tâm trưởng lão, một kiếm diệt sát Ngũ trưởng lão, hắn làm sao có thể quên? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta vừa rồi chỉ là lo lắng ngươi có hay không vẫn lạc. Nạp Lan tộc trưởng cười hai tiếng, đã ngươi còn sống, kia không thể tốt hơn, ngươi giết Ngũ trưởng lão, chúng ta Nạp Lan gia tộc sẽ không truy cứu. Nói, hắn quay người liền muốn dẫn người rời đi. Lâm Hiên lại là cười lạnh, sẽ không truy cứu ngươi dám truy cứu sao? Ngũ trưởng lão vốn đáng chết, thế nhưng là ngươi lại còn dẫn người đến đây chi viện, phải bị tội gì? Nạp Lan tộc trưởng cũng là giận, hắn quay người quát lạnh, chỉ bằng ngươi còn muốn hỏi tội tại ta, ngươi quá để ý mình đi. Ta là tộc trưởng, không phải ngũ trưởng lão có thể so sánh, ngươi giết một cái ngũ trưởng lão, đều đã như thế phí sức, còn muốn giết ta. Nghe vậy, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng khí tức lãnh liệt. Đồng thời tại sau lưng của hắn, có một cái vòng xoáy màu đen, hiện hiện, có thể nuốt trời nuốt địa. Ngươi bây giờ nếu là tại Nạp Lan gia tộc tổng bộ, ta là không giết được ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ ở đây, ta muốn giết ngươi, mặc dù biết trả giá đắt, nhưng chưa hẳn không thể thành công. Đáng chết, Nạp Lan tộc trưởng sắc mặt trắng bệch, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Xác thực như thế, nơi này cũng không có gia tộc tổng bộ hạch tâm đại trận, cũng không có nhiều loại tài nguyên cùng thánh binh, nếu như bọn hắn ở đây đại chiến, thật là không khôn ngoan. Đi mau, những người này nhao nhao đằng không mà lên. Thế nhưng là, Lâm Hiên sớm đã đánh ra thôn Thiên Bình, chung quanh xuất hiện vô tận vòng xoáy màu đen, tựa hồ có thể đem bất luận cái gì hết thảy nuốt hết. Dám cản ta, ngươi dù khôi phục không chết, nhưng là sớm đã trọng thương cũng là nỏ mạnh hết đà. Ngươi không có tư cách cùng ta chống lại, Nạp Lan tộc trưởng gào thét. Hắn tựa hồ nhìn xuyên Lâm Hiên bí mật. Lâm Hiên cười, không sai, ta trọng thương, thực lực không bằng trước kia, nhưng là nếu như ta thiêu đốt pháp tắc, liều mạng tử chiến, thanh kiếm này lực lượng, các ngươi không ai ngăn nổi, kết quả xấu nhất là đồng quy vu tận. Thế nhưng là các ngươi muốn chết phải không? Hắn nhìn về phía hai mươi mấy cái trưởng lão, những trưởng lão kia sắc mặt khó coi, bọn hắn nhiều như vậy hạch tâm trưởng lão, cùng đối phương đồng quy vu tận, quá không vạch được rồi. Lâm Hiên nói, muốn mạng sống ta tha các ngươi một mạng, tất cả trưởng lão ta không hỏi trách, nhưng là các ngươi nhất định phải liên thủ đem tộc trưởng này đánh giết. Nếu không, ta đem đưa toàn bộ các ngươi xuống địa ngục. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, Nạp Lan tộc trưởng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hai mươi mấy cái trưởng lão đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, một trưởng lão lạnh giọng hỏi, chúng ta có thể tin ngươi sao? Lâm Hiên nói, ta lấy cuồng thần chi danh phát thệ, không giết các ngươi. Nạp Lan tộc trưởng hoảng sợ, nhìn về phía chung quanh những trưởng lão kia nói, đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi nghĩ động thủ với ta? Các ngươi không sợ tộc quy xử trí sao? Chương 4859, mới tộc trưởng. Chung quanh 10 cái trưởng lão sắc mặt băng lãnh, tộc trưởng, tiểu tử này nói không sai, nếu như chúng ta động thủ với hắn, mọi người toàn bộ tâm hồn câu diệt, đồng quy vu tận, như thế quá thảm, cho nên không bằng ngươi vẫn lạc, thành toàn mọi người chúng ta. Mặt khác đi ra một mình, nói, không sai, ngươi thân là tộc trưởng, liền phải vì gia tộc cân nhắc, chúng ta toàn vẫn lạc, Nạp Lan gia tộc từ đây liền xong, cho nên chúng ta nhất định phải còn sống. Những người này thanh âm băng lãnh, Nạp Lan gia tộc tộc trưởng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, đáng ghét, ta muốn giết ngươi, hắn biết, nhất định phải giải quyết tên tiểu tử trước mắt này, bằng không, hắn rất có thể bị mình đồng tộc người khô rơi. Lâm Hiên cười lạnh, thân hình lui lại, hắn nói, các ngươi tranh thủ thời gian động thủ, 3 giây về sau ta sẽ đối các ngươi tất cả mọi người công kích. Cái khác 10 cái trưởng lão nghe xong con ngươi đột nhiên rụt lại. Động thủ, rít lên một tiếng, bọn hắn hướng phía Nạp Lan tộc trưởng giết tới, đáng ghét, Nạp Lan tộc trưởng một nháy mắt liền bị đánh bay, thổ huyết, hắn cắn răng gào thét, hướng phía gia tộc phương hướng bỏ chạy, về đến gia tộc, hắn mới có thể mạng sống, nhưng mà, những người kia như là đã động thủ, là không thể nào làm cho đối phương trở về, bằng không, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, những người này điên cuồng công kích, Nạp Lan tộc trưởng mặc dù cường đại, thế nhưng là bị 10 cái trưởng lão vây công, hắn căn bản không phải đối thủ, dù sao hắn không có giống Lâm Hiên dạng này đại long kiếm hồn, có thể sử dụng, càng không có cực đạo vũ khí, cho nên, hắn bị đánh hộc máu, lùi lại thân thể vỡ vụn, ta thật hận a. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không nghĩ tới hắn tộc trưởng, vậy mà lại rơi vào kết cục này. Lâm Hiên đứng ở đằng xa nhìn qua một màn này, cười lạnh, hắn nguyên bản không có ý định đối với đối phương động thủ. Nhưng là đối phương vậy mà không biết sống chết, tại hắn nguy cấp thời khắc còn muốn đối với hắn hạ sát thủ. Thậm chí còn muốn cướp đoạt hắn đại long kiếm hồn, Lâm Hiên không thể nhịn, chỉ có thể đưa đối phương xuống địa ngục. Mà lại, hắn cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, 10 cái trưởng lão đồng loạt ra tay, thế nhưng là bát trưởng lão cũng không có động thủ. Bát trưởng lão đứng ở nơi đó rung động, tựa hồ hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này bát trưởng lão là Nạp Lan Lạnh Gia Gia, hơn nữa nhìn bộ dáng tâm cảnh rất tốt, có thể bồi dưỡng. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, trước đó Nạp Lan gia tộc động thủ với hắn thời điểm, bát trưởng lão không có động thủ, cho thấy bát trưởng lão nguyện ý đứng ở bên phía hắn. Hiện tại Nạp Lan gia tộc vây công tộc trưởng, đối phương lại không có động thủ, cái này cho thấy đối phương là giảng ân tình, cho nên Lâm Hiên trong lòng nháy mắt liền có chủ ý. Phía trước đại chiến vô cùng khủng bố cùng kịch liệt, Nạp Lan tộc trưởng thi triển ra toàn bộ lực lượng, thậm chí thiêu đốt sinh mệnh, đánh giết 2 cái trưởng lão, còn lại những trưởng lão kia đều điên, toàn lực xuất thủ, rốt cục đem Nạp Lan tộc trưởng đánh cho hình hồn câu diệt. Tộc trưởng vẫn lạc sau bát trưởng lão bọn người chấn kinh, mặt khác 10 cái trưởng lão toàn thân mang máu, thần sắc dữ tợn. Bọn hắn quay người nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh giọng hỏi, có thể đi? Lâm Hiền vừa cười vừa nói, có thể, bất quá nha, ta còn có mấy chuyện muốn làm. Sự tình gì phía trước 10 cái trưởng lão nhíu mày. Lâm Hiền cười nói, Nạp Lan tộc trưởng đã bị các ngươi giết, Nạp Lan gia tộc rắn mất đầu, chỉ sợ vô cùng không ổn, cho nên nhất định phải lập tức tuyển ra mới tộc trưởng. Ta quyết định để Bát trưởng lão làm tộc trưởng. Cái gì? Cái này vừa nói, phía trước 10 cái trưởng lão sắc mặt đại biến, trong đó có một người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn chính là đại trưởng lão, trước đó là hắn dẫn đầu đứng ra công kích tộc dài, mặc dù hắn không muốn cùng Lâm Hiền đồng quy vu tận, mà lại cái này mượn cơ hội này xử lý tộc trưởng. Như vậy thực lực của hắn mạnh nhất, thân phận tối cao, có thể thuận lợi trở thành mới tộc trưởng, có thể nói một công nhiều việc, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại lợi tức trực tiếp để Bát trưởng lão làm tộc trưởng. Giấc mộng của hắn liền phá diệt, đại trưởng lão ánh mắt đỏ bừng, hắn lạnh giọng nói, ai làm tộc trưởng là chúng ta Nạp Lan gia tộc sự tình. Không mượn ngươi xen vào đi. Không sai, ta là không xen vào, bất quá trước đó chiến đấu cảnh tượng, ta đều dùng trận pháp ghi chép lại. Nếu như trận pháp này ghi chép cảnh tượng truyền đi, nhất là truyền đến Nạp Lan gia tộc, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách khi trưởng lão sao? Cái gì cái này vừa nói, đại trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, mặt khác 10 cái trưởng lão, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng ghét, bọn hắn nháy mắt liền lao đến. Lâm Hiền xuất ra đại long kiếm, nói, muốn chết phải không thành toàn các ngươi, cảm nhận được đại long kiếm truyền lại đến khí tức khủng bố. Những người này đều ngừng lại, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đáng ghét, bọn hắn phát hiện bọn hắn nhảy vào một cái hố to. Là đối phương đã sớm đào xong, hiện tại, bọn hắn tiến thối lưỡng nan, bọn hắn đã không có dũng khí cùng Lâm Hiền liều mạng. Lại không dám trận pháp ghi chép cảnh tượng truyền đi, một khi dạng này, bọn hắn sẽ trở thành Nạp Lan gia tộc đắc tội với người. Đáng ghét a, đại trưởng lão điên cuồng gào thét, Lâm Hiền lại là hư lạnh, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại lập tức để Bát trưởng lão làm tộc trưởng, đồng thời ta cam đoan các ngươi lúc đầu địa vị sẽ không cải biến. Bằng không, vậy cũng đừng trách ta Ngọc Thạch câu phần, dù sao, cuối cùng xui xẻo là Nạp Lan gia tộc, ta cũng không có gì tổn thất. Lâm Hiền cười lạnh, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão tự nhiên cũng minh bạch. Cái này cuồng thần cùng gia tộc bọn họ không hề có một chút quan hệ. Liền coi như bọn họ Nạp Lan gia tộc phá diệt, cũng không làm gì được đối phương, cho nên những người này suy nghĩ một phen, cuối cùng quyết định cắn răng, tốt, chúng ta đồng ý, để Bát trưởng lão làm tộc trưởng. Cái này vừa nói, đại trưởng lão nháy mắt liền giận, nhưng là bây giờ đã không ai ủng hộ hắn. Hắn chỉ có thể không cam tâm cúi đầu, trước hết để lão Bát làm tộc trưởng. Bất quá, thực lực của hắn so lão Bát mạnh, hắn có thể âm thầm bồi nuôi mình lực lượng. Một ngày nào đó, tộc trưởng này chi vị hắn sẽ cướp về, còn có cái này cuồng thần. Hắn cũng sẽ không bỏ qua đại trưởng lão, trong mắt hiển hiện một vòng sát ý, rất nhanh biến mất. Một màn này, sự tình trong nháy mắt, nhưng là thế nào giấu giếm được Lâm Hiền con mắt. Lâm Hiền hừ lạnh, đại trưởng lão đúng không, tốt nhất đừng âm thầm động thủ, nếu không hắn dám cam đoan đối phương sẽ chết rất thê thảm. Phía trước, 10 cái trưởng lão đi tới Bát trưởng lão bên người, khom người nói, tộc trưởng trong chiến đấu ngoài ý muốn vẫn lạc, Bát trưởng lão đức cao vọng trọng, thích hợp làm tộc trưởng, chúng ta bây giờ quyết định để Bát trưởng lão trở thành mới tộc trưởng. Tiếp nhận tộc trưởng đại ấn, Nạp Lan tộc trưởng chữ vật giới chỉ cầm tới, bên trong bay ra một phương đại ấn màu tím, kia là tộc trưởng thân phận biểu tượng, giờ phút này bọn hắn muốn giao cho Bát trưởng lão, Bát trưởng lão hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nói thật, trước đó một màn kia hắn liền rất rung động. Đồng thời hắn cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại làm tộc trưởng. Hắn nhìn về phía cuồng thần, vừa muốn nói gì, Lâm Hiền lại là nói, an tâm làm tộc trưởng đi, từ nay về sau Nạp Lan gia tộc chính là của ngươi. Không cần lo lắng cho ta có cái gì mục đích, ta là ủng hộ Lâm Hiền, mà cháu của ngươi cùng Lâm Hiền là bạn tốt, đây chính là nguyên nhân. Bát trưởng lão thân thể một trận, nguyên lai là bởi vì Lâm Hiền nguyên nhân, mà lại cháu của hắn xác thực cùng Lâm Hiền quan hệ không tầm thường. Không nghĩ tới hôm nay có tình cảnh này, hay là bởi vì cháu của hắn, nghĩ tới đây hắn cũng là hít sâu một hơi. Chương 4860, uy danh, chấn thiên. Bát trưởng lão trong mắt nở rộ một vòng kiên định, hắn đã quyết định chủ ý, tiếp nhận tộc trưởng đại ấn, thân làm hạch tâm trưởng lão một trong, bản thân hắn cũng là đại thánh, trước đó bị ngũ trưởng lão vượt trên một đầu, một mực thất bại, cho nên cũng liền không dư thừa quản gia tộc sự tình. Bây giờ, ngũ trưởng lão, tộc trưởng đều vẫn lạc, hắn chính dễ dàng mượn cơ hội này trọng trấn Nạp Lan gia tộc. Đã chư vị để mắt, vậy ta liền việc nhân đức không nhường ai. Tám trưởng lão trên người hiển hiện một cỗ khí phách, chung quanh trưởng lão một trận, liền ngay cả đại trưởng lão cũng là con người đột nhiên rụt lại. Cái này lão Bát ẩn tàng thật sâu a, trước đó hắn cho tới bây giờ không có đem Bát trưởng lão để vào mắt, đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là ngũ trưởng lão, bởi vì ngũ trưởng lão tôn nữ là gia tộc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, tương lai rất có thể tiếp nhận tộc trưởng đại nhân, nhưng là bây giờ ngũ trưởng lão đã sớm chết, mà cái này Bát trưởng lão nhưng biểu hiện ra một cỗ cường hãn bá khí là trước kia chưa từng có. Bát trưởng lão sau khi nhận lấy, rất nhanh liền tiến vào tộc trưởng nhân vật, Hắn trầm thanh thuyết nói, một trận chiến này nguyên nhân gây ra là ngũ trưởng lão bội bạc, chẳng trách người khác, từ hôm nay trở đi, Nạp Lan gia tộc, bất kỳ người nào không cho phép tìm cuồng thần báo thù. Mà lại, đáp ứng Lâm Hiên yêu cầu, cũng phải làm đến, về gia tộc, lập tức sưu tập 3 viên thế giới chi tâm, đưa cho Lâm Hiên, đồng thời lại cho 2 viên làm đền bù. Chung quanh những trưởng lão kia, con người đột nhiên rụt lại, 5 cái thế giới chi tâm, liền đưa ra ngoài sao, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám phản đối, trước đó cũng bởi vì không cho, cho nên mới tạo thành bây giờ tràng diện, nếu là bọn hắn còn dám không cho, đoán chừng Nạp Lan gia tộc liền không cần thiết tồn tại. Cho nên, tất cả mọi người gật đầu đồng ý, bát trưởng lão lại nhìn phía Lâm Hiên, nói, cuồng thần đạo hữu, kỳ thật giữa chúng ta chính là hiểu lầm, hiện tại bắt đầu, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, gia tộc bọn ta phi thường thưởng thức cuồng thần đạo hữu thực lực, muốn cùng đạo hữu trở thành bằng hữu, không biết đạo hữu ý như thế nào. Lâm Hiên nghe xong cũng là cười, cái này bát trưởng lão xác thực rất thông minh nha, đối phương làm đây hết thảy, quyết định, hắn đều vừa lòng phi thường, cho nên hắn gật gật đầu, nói, có thể, sau đó, hắn lại nhìn phía 10 cái trưởng lão, lạnh giọng nói, ta không hy vọng bát trưởng lão thụ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn như vẫn lạc, Nạp Lan gia tộc không cần thiết tồn tại, các ngươi cũng đừng nghĩ đến âm thầm động thủ, một khi để ta phát hiện, ta sẽ lập tức cầm trong tay trận pháp ghi chép cảnh tượng. Truyền đi, mưu hại tộc trưởng cái tội danh này, chỉ sợ thiên hạ đem không dung thân của các ngươi chi địa. Tự giải quyết cho tốt, Lâm Hiên cảnh cáo xong, quay người phóng lên tận trời, lục đạo tán nhân đi theo, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn biết, từ nay về sau, Nạp Lan gia tộc muốn lấy đối phương vi tôn, cửu thiên chi thượng, Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nàng phảng phất mất đi linh hồn, Lâm Hiên đi qua, một kiếm đem đối phương bổ ra, hình hồn câu diệt, sau đó, thân ảnh của hắn biến mất giữa thiên địa. Ngày thứ hai, hừng đông thời điểm, tin tức liền truyền ra ngoài, toàn bộ Thánh Nguyên cổ thành chấn kinh, vô số người đều điên, Nạp Lan gia tộc vậy mà phát sinh như thế thay đổi. Quá bất khả tư nghị, đi dò xét, tam đại đạo thống hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, nhau nhau đi dò xét, dù sao Nạp Lan gia tộc, cũng là đỉnh cấp gia tộc, bọn hắn không có khả năng không chú ý. Rất nhanh, tin tức truyền đến, báo, ngũ trưởng lão vẫn lạc, Nạp Lan gia tộc ngũ trưởng lão nhất mạch kia toàn diệt. Cái gì, mọi người hít sâu một hơi, báo, tại ngũ trưởng lão gia tộc phế tích, phát hiện Nạp Lan gia tộc đệ nhất thiên tài, Nạp Lan Yên Nhiên thi thể, mọi người lại là một trận chấn kinh, xem ra ngũ trưởng lão mạch này triệt để không đùa, Nạp Lan gia tộc tộc trưởng ngoài ý muốn vẫn lạc. Bát trưởng lão tiếp nhận trở thành mới tộc trưởng, lại là một tin tức truyền đến, khiến cho tất cả mọi người chấn kinh, ngũ trưởng lão mạch này vẫn lạc, đã để người càng thêm rung động, bất quá dù sao chỉ là một trưởng lão, thế nhưng là khi Nạp Lan tộc trưởng vẫn lạc thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, tộc trưởng, thân phận sao mà khủng bố, kia là dậm chân một cái, toàn bộ cổ thành đều muốn rung động tồn tại nha, bây giờ lại vẫn lạc, là ai ra tay, bọn hắn nhao nhao dò xét, rất nhanh liền nhận được tin tức, cuồng thần xuất thủ, diệt ngũ trưởng lão cùng với một mạch. Cuồng thần, chúng nhiều cường giả nghe tới cái tên này thời điểm, đầu tiên là sững sờ, sau đó mí mắt cuồng loạn, đối phương vậy mà xuất thủ nha, đối với cuồng thần, bọn hắn làm sao có thể không biết, đối phương hiện tại là vinh quang bảng xếp hạng thứ 1000 tên. Nhưng là đối phương vô cùng thần bí, bọn hắn dò xét vô số lần, đều không có tìm được đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại ở đây xuất thủ. Đối phương tại sao phải xuất thủ, rất nhanh, tra ra, nguyên lai là vì cho Lâm Hiên báo thù, trong lúc nhất thời, Lâm vô địch, cùng cuồng thần hai cái danh tự truyền khắp toàn bộ cổ thành, bọn hắn nhao nhao suy đoán, giữa hai bên đến cùng là quan hệ như thế nào, sẽ không là quan hệ thầy trò đi, kia Nạp Lan tộc trưởng, cũng là bị cuồng thần giết sao, bọn hắn quá khiếp sợ, làm nhất tộc tộc trưởng, thực lực cường đại dương nào, cái này cuồng thần, không khỏi cũng quá khủng bố đi, nhưng mà bọn hắn dò xét đến tin tức, cũng không phải như vậy, có người nói, căn cứ Nạp Lan gia tộc truyền về tin tức, Nạp Lan tộc trưởng là ngoài ý muốn vẫn lạc, ngũ trưởng lão muốn cùng cuồng phong đồng quy vu tận. Kết quả cuồng thần, né tránh, Nạp Lan tộc trưởng không có né tránh, liền cùng ngũ trưởng lão cùng một chỗ, hình hồn câu diệt, nghe tới tin tức này, tất cả mọi người sửng sốt, không phải cuồng thần đánh giết vậy mà là ngoài ý muốn vẫn lạc. Bọn hắn ngạc nhiên, tin tức này tự nhiên là bát trưởng lão truyền tới, dù sao đánh giết ngũ trưởng lão là vong ân phụ nghĩa. Nhưng đánh giết tộc trưởng, đó chính là cùng toàn cả gia tộc là địch, bát trưởng lão tự nhiên không hy vọng, Nạp Lan gia tộc cùng cuồng thần là địch, cho nên liền phóng ra tin tức này. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, vô số người đều đang nghị luận, mà Nạp Lan gia tộc cũng là phát động một cơn rung động lớn. Nạp Lan tộc trưởng chết rồi, tộc trưởng đổi, là bát trưởng lão Nạp Lan Đức, tộc trưởng nhất mạch kia người, khẳng định liền phản đúng, nhất là tộc trưởng nhi tử càng là gào thét, dựa vào cái gì bát trưởng lão khi, tộc trưởng vẫn lạc, hẳn là ta đang, hắn truyền ra, nhất hô bách ứng, nhưng mà hạch tâm trưởng lão không có một cái ủng hộ hắn. Nhất là đại trưởng lão chờ 10 cái hạch tâm trưởng lão. Càng là kiên định đứng tại Nạp Lan Đức bên này, khiến cho tộc trưởng nhất mạch kia người đều mộng, coi như không ủng hộ bọn hắn, đại trưởng lão cũng sẽ lập tức nhảy ra a, nhưng là bây giờ không ai nhảy ra phản đối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn bức thiết muốn biết, nhưng mà những cái kia hạch tâm trưởng lão một chữ đều không nhắc tới. Cứ như vậy, tại 10 cái cường đại trưởng lão kiên trì phía dưới, Nạp Lan Đức trở thành mới tộc trưởng, thống lĩnh Nạp Lan gia tộc, đạo tông cũng là một tràng thốt lên, nhất là người của thần minh, cả đám đều kích động phải bay đến bầu trời. Cuồng thần, đây chính là thánh uyên trên bảng cỡ nào tồn tại cường đại. Vậy mà cùng Lâm Hiên có quan hệ, như vậy bọn hắn tương đương với thêm một cái núi dựa cường đại. Về sau ai còn dám xem thường bọn hắn, ai còn dám cùng bọn hắn động thủ, nghĩ tới đây, bọn hắn vô cùng vui vẻ. Nạp Lan Lạnh càng là được, gia gia của mình, trong vòng một đêm từ một cái hạch tâm trưởng lão, biến thành tộc trưởng, hắn trở thành tộc trưởng cháu trai. Cái này thân phận địa vị biến hóa, quá kinh người. Chương 4861, thôn phệ thế giới. Đương nhiên, Nạp Lan Lạnh biết đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Hiên. Hắn cũng biết Lâm Hiên chính là cuồng thần, cho nên hắn tranh thủ thời gian đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Nói, Lâm lão đại, ta Nạp Lan gia tộc về sau, thề chết cũng đi theo. Thần minh những người khác, tín niệm càng thêm kiên định, hiện tại bọn hắn có lòng tin, Long cung lại như thế nào bọn hắn dám giành giật một hồi. Vũ Hóa Thánh Quân chiếm được tin tức này thời điểm, đồng dạng kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới trong truyền thuyết cuồng thần vậy mà đến. Một bên khác, Thiên Tông cũng là rung động. Nhất là thiên thủy các người, một trận tê cả da đầu, phải biết, bọn hắn trước đó đến thiên thủy trưởng lão, thế nhưng là đánh qua Lâm Hiên một trường, lúc ấy bọn hắn coi là Lâm Hiên không có thân phận gì bối cảnh. Một trường này, xem như trắng đánh, hiện tại xem ra không nhất định, Lâm Hiên phía sau chẳng những có Vũ Hóa Thánh Quân, càng có một cái cuồng thần. Vũ Hóa Thánh Quân, bởi vì là đạo tông trưởng lão, không thể tùy tiện ra tay, nhưng là cái này cuồng thần thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đối phương vừa lên đến liền dám diệt ngũ trưởng lão mạch này. Rất có thể cũng sẽ đối thiên thủy trưởng lão động thủ. Bất quá còn tốt, thiên thủy trưởng lão bị phạt 50 năm bên trong không thể rời đi tông môn. Thiên thủy các người đều thở dài một hơi, cái kia cuồng thần lợi hại hơn nữa, cũng không dám ngày nữa tông dương oai đi. Thánh Uyên Tháp bên kia nhận được tin tức, cũng là kinh ngạc, mấy cái thần tướng, trong mắt phun tỏa hào quang, cuồng thần, rốt cục động thủ sao, nhanh đi phái người dò xét, nhất định phải tìm ra hắn là ai, xem ra nhân thủ đủ rồi, nếu như tăng thêm cái kia cuồng thần, chuyện kế tiếp chúng ta có lẽ hẳn là có thể giành giật một hồi. Một cái khác thần tướng gật đầu, đúng vậy a, nguyên bản còn tại phiền muộn người cuối cùng tuyển là ai đâu, cuồng thần xuất hiện quá kịp thời, xem ra những này thần tướng cũng đang tìm kiếm cuồng thần. Trong lúc nhất thời, cái tên này triệt để nghĩ lượt cổ thành. Một bên khác, Lâm Hiên trở lại thần phủ về sau liền bắt đầu bế quan, trước đó hắn cũng là nhận trọng thương, dù sao đại long kiếm hồn lực lượng quá mức khủng bố, hắn vận dụng lực lượng đã vượt qua cực hạn của hắn, còn tốt hắn tu luyện trường sinh bất diệt quyết, lúc này mới không có làm bị thương căn cơ, nhưng là vẫn phải nhanh chóng khôi phục, tiến vào kiếm thế giới. Lâm Hiên tại tứ linh trong cốc ngồi xếp bằng, nuốt trồng ra đến linh dược, hắn hồi phục phải nhanh vô cùng. Sau đó, hắn thanh lý chiến lợi phẩm, ngũ trưởng lão nhất mạch kia nhẫn chữ vật cùng còn lại tài nguyên, cùng kỳ hạ sản nghiệp, toàn bộ bị hắn cầm tới. Hắn chọn lấy bên trong thích hợp trồng linh dược, trồng ở tứ linh trong cốc, đồng thời hắn còn đang chờ năm người thế giới chi tâm đến, lần này tốc độ nhanh vô cùng. Không bao lâu, Nạp Lan Lạnh đến, mang về năm khỏa thế giới chi tâm. Cái này năm khỏa thế giới chi tâm là Nạp Lan Đức tự mình chọn lựa qua, khoảng cách Táng Đế Tinh không xa, mà lại năm cái ở giữa khoảng cách cũng là phi thường gần, để Lâm Hiên bớt rất nhiều phiền phức. Đi, đi thu cái này năm cái thế giới chi tâm, tăng thêm trước đó từ Lục Đạo Tán Nhân đạt được một cái kia, 6 cái thế giới chi tâm, nếu như cùng một chỗ nuốt mất tiến vào thế giới thần bí, không biết sẽ tạo thành biến hóa như thế nào đâu. Lâm Hiên vô cùng chờ mong. Hắn cưỡi đất đen hào, rời đi đạo tông, tiến về vũ trụ tinh không. Hắn biết, hắn nhất định phải toàn lực tu luyện, mặc dù hắn hiện tại rất mạnh, nhưng là hắn không dám xem thường người trong thiên hạ, nhất là Long Hoàng tử, đối phương làm đế tử, trong tay nắm giữ thế giới, đoán chừng so hắn nhiều nhiều lắm. Liền nói tông hạch tâm chi địa, Lâm Hiên đi qua một lần, liền cảm nhận được hạch tâm chi địa, là có rất nhiều thế giới dung hợp tạo thành, bên trong lực lượng, tuyệt đối không phải đệ tử trẻ tuổi có thể tưởng tượng. Đạo tông, đều kinh khủng như vậy. Đế tộc, nghĩ đến sẽ càng thêm đáng sợ, mà lại Long Hoàng tử tu luyện, thế nhưng là đại đế cổ kinh, nói không chừng, còn có thể vận dụng cực đạo vũ khí, cho nên với hắn mà nói, đây mới là một tôn tuyệt thế đại địch. 6 cái thế giới chi tâm, trong đó 2 cái ngôi sao thế giới, phía trên có sinh linh tồn tại, cho nên, Lâm Hiên không có đi thu lấy, mặt khác 4 cái, bị hắn dùng thôn thiên bình, nuốt mất. Sau đó, thôn thiên bình tiến vào thế giới thần bí, lại phóng xuất luyện hóa, hình thành sao trời, trên bầu trời nhiều 4 ngôi sao. Toàn bộ vờn quanh tại tứ linh cốc chung quanh, khiến cho tứ linh cốc khí tức, một nháy mắt liền thay đổi, nơi đó đại địa, nhanh chóng khôi phục, nở rộ một cỗ lực lượng thần bí, tứ linh trong cốc linh dược điên cuồng sinh trưởng, phía trên diệp tử vờn quanh đại đạo, để tứ đại linh thú đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, phát sinh biến hóa gì? Bọn hắn đều dọa mộng, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến, trên bầu trời bốn ngôi sao lấp lóe thời điểm, bốn người há to miệng, tiểu tử này lại lấy được bốn khỏa thế giới, đều luyện hóa thành tinh tinh, hắn sẽ không thật nghĩ đem thế giới này diễn hóa thành vũ trụ đi. Linh rồng nói, kém xa, chư thiên vạn giới, bao nhiêu sao trời thế giới, bất quá tiểu tử này có thể trong thời gian ngắn làm tới bốn cái. Thực tế là để người rung động nha, tứ đại linh thú hiện tại cũng cảm nhận được không giống. Bọn hắn lực lượng cũng là tại khôi phục, mặc dù không bằng đỉnh phong, nhưng là cái này cỗ lực lượng thần bí, nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh cùng cuồng hỉ. Hiện tại e là cho dù Lâm Hiên đuổi bọn hắn đi, cái này bốn người cũng sẽ không đi. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được, tứ linh cốc biến hóa, khóe miệng của hắn giơ lên. Khi hắn xuất ra tứ linh trong cốc một cái linh dược, ăn hết thời điểm, trước kia bị thương vậy mà toàn tốt, Lâm Hiên chấn kinh, bởi vì căn cứ suy đoán của hắn, muốn hoàn toàn khôi phục thương thế, còn phải chừng 2 tháng, nhưng là bây giờ, đã toàn bộ hoàn hảo như lúc ban đầu, khôi phục đỉnh phong, quá thần kỳ, xem ra hắn cái này mạch suy nghĩ là đúng, về phần mặt khác hai cái ngôi sao thế giới, Lâm Hiên cũng đi, hắn dung hợp thế giới chi tâm, liền là trở thành hai thế giới chúa tể, cái này hai thế giới lực lượng, hắn đều có thể điều động. Hắn ở bên trong tìm kiếm hai đầu cực phẩm khoáng mạch, phát ra khí tức khủng bố, sau đó đem đến kiếm thế giới, đặt ở tứ linh cốc chung quanh, hai đầu đỉnh cấp khoáng mạch, một cái màu đỏ, một cái tử sắc, giờ phút này sau khi đi vào, bọn hắn lực lượng nhanh chóng bị hấp thu, bất quá cũng không có cùng tứ linh mạch đồng dạng bị biến mất, mà là tới trình độ nhất định về sau liền ổn định lại. Sau đó, trên người bọn họ cũng nở rộ khí tức thần bí, xem ra nên được đến thế giới thần bí một tia lực lượng. Không biết, hai khối khoáng mạch tiến hóa đến đằng sau sẽ hình thành cái gì? Lâm Hiên từ kiếm thế giới đi ra, đi tại trong rừng rậm, thế giới này gọi là Thiểm Điện Tinh, ẩn chứa cực mạnh lôi điện khí tức, cái này cái người mạnh nhất trên thế giới, cũng chỉ tu luyện đến thánh nhân cảnh giới, Lâm Hiên giống như thiên thần, cảm thụ hắn thế giới, hắn phảng phất cùng toàn bộ sao trời hòa làm một thể. Cảm giác vô cùng kỳ diệu, oanh, lúc này, trời lại lập tức đen lại, sau đó toàn bộ thế giới tràn ngập vết rách, tựa hồ muốn hủy diệt, Thiểm Điện Tinh bên trong yêu thú, nhân loại hoảng sợ bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, căn bản là không có cách phản kháng. Có mấy cái thánh nhân lao ra, gầm thét, người nào, oanh, một nháy mắt, bọn hắn liền bị đánh thành mưa máu. Chương 4862, Thánh Linh, Lâm Hiên đứng tại ngọn núi bên trên, nhìn qua giống bầu trời, cái này hủy diệt cảnh tượng, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn vừa mới trở thành Thiểm Điện Tinh chúa tể, liền phát sinh tình huống như vậy sao, là ai dám đối với hắn thế giới động thủ. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện một đạo lạnh thấu xương quang huy. Hắn thân hình thoát một cái, hướng phía vũ bên ngoài bay đi, đi tới tinh không bên ngoài, hắn liền thấy một cái quái vật khổng lồ, vô cùng khủng bố, tựa hồ tại công kích Thiểm Điện Tinh, Lâm Hiên trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Lúc này, bên cạnh đồng dạng cho tới bây giờ một bóng người, đó là một lão giả mang theo một cái tiểu nữ hài. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm cũng là kinh hô, công tử, mau rời đi đi, đầu này thánh linh vô cùng đáng sợ, nếu ngươi không đi liền không kịp. Lâm Hiên nhìn đối phương một chút, phát hiện lão giả này chỉ là một tôn thánh nhân, mà tên kia tiểu nữ hài càng là một cái tôn giả. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nói ngươi là Thiểm Điện Tinh thánh nhân. Tử Lôi lão giả gật gật đầu, không sai, đi nhanh đi. Hắn nhìn ra được Lâm Hiên có thể đến vực ngoại, khẳng định là cấp bậc thánh nhân, cho nên hắn tranh thủ thời gian khuyên bảo. Tiểu nữ hài nhi cũng là nổ mắt nói, đại ca ca, đi nhanh lên đi, cái này thánh linh phi thường đáng sợ, gia gia của ta đều đánh không lại. Lâm Hiên lại là cười nói, không dùng, từ nay về sau không ai có thể uy hiếp được Thiểm Điện Tinh. Thánh linh cũng không được. Công tử a, ta biết, ngươi có thể là cái nào đó đại thế giới đến đỉnh cấp thiên kiêu. Bất quá thánh linh lai lịch vô cùng khủng bố, cái này một đầu hay là vô cùng tiểu nhân thánh linh. Đạo hạnh cạn, nhưng cho dù dạng này, cũng không phải Thiểm Điện Tinh người có thể chống lại, hắn còn muốn lại khuyên bảo, nhưng mà Lâm Hiên đã hướng phía trước đi tới. Tôn này thánh linh vô cùng lớn, căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn, nhưng là vô cùng khủng bố. Hắn một cái móng vuốt rơi xuống, liền khiến cho Thiểm Điện Tinh, thiên địa vỡ vụn, Lâm Hiên trong mắt hiển hiện lăng liệt quang huy, cút, quát lạnh một tiếng, thiên băng địa liệt, thánh linh kia to lớn móng vuốt, ầm hoang vỡ ra, giống, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, vực ngoại tinh không long trời lở đất, cửu thiên chi thượng, có hai đoàn con mắt màu đỏ bao phủ xuống, hậu phương lão giả nháy mắt cảm giác lạnh cả người, hắn căn bản là không có cách đào tẩu, đối phương một ánh mắt liền có thể miểu sát hắn, không tốt, bị để mắt tới sao? Xong, lần này chỉ sợ phải bỏ mạng ở đây, lão giả vô cùng hối hận, không có kịp thời đào tẩu, phía trước Lâm Hiên lại như cũ không sợ, làm sao, không lăn sao vậy ngươi liền xuống địa ngục đi. Sáu đạo quyền, nguyên bản phiến tinh không này đều tối sầm xuống, thế nhưng là Lâm Hiên một quyền, như hoạt kim thái dương, chiếu rọi tứ phương, khiến cho quang minh lại xuất hiện, thánh linh gầm thét, trong mắt đánh ra cực kỳ đáng sợ năng lượng, hạ xuống tới, sau một kích, hắn kia thân thể cao lớn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Vực ngoại tinh không vỡ vụn, bị đánh lui sau hậu phương tử lôi thánh nhân trợn mắt hốc mồm. Cô bé kia cũng là đầy mắt tiểu tinh tinh, vị đại ca ca này cũng quá lợi hại đi, ra ra, hắn đến tột cùng đến cái gì cấp độ, tiểu nữ hài hỏi, tử điện thánh nhân cười khổ một tiếng, ta cũng không biết, chỉ sợ là ta xa còn lâu mới có thể tưởng tượng cảnh giới đi. Thiểm điện tinh, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, bọn hắn cảm giác tận thế đến, kia bàn tay lớn màu đen chảo như diệt thế chi thần đồng dạng. Quét sạch tứ phương, sơn hà vỡ vụn, không ai bằng, thậm chí đào tẩu thánh nhân cũng bị đập nát. Tại thiểm điện tinh, thánh nhân chính là vô thượng tồn tại, ngay cả dạng này người đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là những người khác. Thế nhưng là đột nhiên, bọn hắn phát hiện bàn tay lớn màu đen ầm vang vỡ vụn, hóa thành mưa máu, không chỉ như thế, ngay cả đêm đen đến bầu trời cũng bị chiếu sáng. Sau đó, đáng sợ khí tức như nước biển thối lui, chuyện gì xảy ra, diệt thế yêu thú rời đi sao, là ai ra tay, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, quỳ trên mặt đất không ngừng cầu nguyện, giống, vực ngoại vũ trụ, thánh linh thân thể cao lớn, bay rớt ra ngoài, đem hư không xé nát, hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, Lâm Hiên trong tay thì là xuất hiện một đạo kiếm quang, vung hướng về phía trước, toàn bộ vũ trụ phảng phất bị đánh thành hai nửa, vô tận tinh vực vỡ vụn, thánh linh thân thể cao lớn xé mở. Nó bị thương nặng, gào thét một tiếng, xoay người bỏ chạy, thánh linh bại sao tử lôi thánh nhân trợn mắt hốc mồm. Tiểu nữ hài càng là kinh ngạc đến ngây người, một màn này phảng phất thần thoại, Lâm Hiên hừ lạnh, muốn chạy trốn sao, hắn cường thế đổi tới, lại là một kích sáu đạo quyền, từng đám mưa máu lớn rơi xuống, thánh linh thân thể cao lớn trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Lâm Hiên cứ như vậy một đường truy sát, trực tiếp giết tới sâu trong tinh không, cuối cùng, hắn ngừng lại, quát lạnh một tiếng, đừng có lại để ta gặp ngươi, không phải để ngươi tâm hồn câu diệt. Thánh linh trong mắt hiển hiện một vòng hoảng sợ, hắn thực tế nghĩ không ra, một nhân loại lại có thể làm bị thương hắn, thật đáng sợ, về sau hắn cũng không dám lại đến mảnh tinh vực này. Thiểm điện tinh phía trên tinh không, tử điện thánh nhân còn ngẩn người, lúc này, hắn phát hiện phía trước cái kia thần bí thanh niên lại trở về. Công tử thế nào, tử lôi thánh người cẩn thận hỏi, Lâm Hiên nói, đánh chạy, bị trọng thương, nghĩ đến về sau không dám trở về. Tử lôi thánh nhân hít sâu một hơi, công tử đại ân, cứu thiểm điện tinh tại thủy hỏa, xin nhận ta cúi đầu. Nói hắn liền muốn hành đại lễ, Lâm Hiên lại là ngăn lại hắn, không dùng cảm kích ta, bởi vì thế giới này là của ta tự nhiên sẽ không khiến người khác đến phá hư. Người tử lôi thánh nhân sững sờ, không nên nha, cái này thiểm điện tinh thế giới chi tâm, không phải bị Nạp Lan gia tộc người cho phải tới rồi sao? Điểm này, hắn làm thánh nhân là biết đến, nhưng mà Lâm Hiên lại nói, từ giờ trở đi, ta chính là thế giới này chúa tể, đi thôi, hắn vung tay lên, hướng phía dưới hạ xuống, tử lôi thánh nhân rung động, mang theo cháu gái của mình cũng là đi theo. Phía dưới thế giới, vô tận sinh linh đứng lên, bọn hắn gieo hò, quá tốt, khí tức hủy diệt không có, không biết là thần thánh phương nào ra tay. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy hai thân ảnh lăng không, một cái là nam tử xa lạ, một cái khác thì là đáng sợ thánh nhân, trên thân còn quấn cực kỳ khủng bố lôi điện. Có người kinh hô, là tử lôi thánh nhân, chẳng lẽ là hắn đánh bại diệt thế yêu thú? Cái này vừa nói, vô số người kinh hô, đa tạ tử lôi thánh nhân xuất thủ, bọn hắn quá cảm kích. Cùng lúc đó, hướng khác cũng xuất hiện mấy thân ảnh, đồng dạng cũng là thánh nhân, bọn hắn lại vô cùng rung động, tử lôi thánh nhân cùng bọn hắn không sai biệt lắm, có thể đuổi đi diệt thế yêu thú, bọn hắn không quá vững tin. Tử lôi thánh nhân cười khổ một tiếng, nhìn hướng người phía dưới nói, các ngươi sai, cũng không phải là ta đuổi đi diệt thế yêu thú, là vị công tử này, hắn chỉ về đằng trước Lâm Hiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, phía dưới vô tận sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên. Người kia là ai, thật trẻ tuổi nha, đây chỉ là một người trẻ tuổi nha, lại có thể lợi hại như vậy, chẳng lẽ thực lực của hắn so tử lôi thánh nhân còn đáng sợ hơn. Trời xanh nha, đó là cái gì cảnh giới, bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Theo bọn hắn nghĩ, thánh người đã là thần đồng dạng tồn tại, so thánh nhân còn lợi hại hơn, bọn hắn không tưởng tượng nổi nha. Chương 4863, ta vì thần, liền ngay cả mấy cái khác thánh nhân, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, người trẻ tuổi này rất lợi hại phải không? Bọn hắn ngưng thần nhìn lại. Đột nhiên phát hiện thấy không rõ hư thật của đối phương, để bọn hắn rung động, Lâm Hiên nhìn về phía bát phương, hắn bước ra một bước, nói, ta là cuồng thần, từ nay về sau ta chính là thiểm điện tinh chúa tể. Là các ngươi thần, Lâm Hiên thanh âm vang vọng bát phương, phía dưới sinh linh đều sửng sốt, đối phương là thế giới này chúa tể, đối phương là thần, tin tức này quá rung động, cái khác thánh nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, một khi đến thánh nhân cấp độ này, bọn hắn liền sẽ biết thế giới này thế giới chi tâm, là Nạp Lan gia tộc sở được đến. Mà Nạp Lan gia tộc là tại càng khủng bố hơn đại thế giới gia tộc cao cấp. Tùy tiện phái một người tới, liền có thể quét ngang bọn hắn. Bây giờ người này xuất hiện, chẳng lẽ cũng là Nạp Lan gia tộc người? Có phải là hay không Nạp Lan gia tộc công tử mấy người đi tới? Lâm Hiền liếc những người này một chút, nói, không phải, Nạp Lan gia tộc ta là tối cao. Mấy cái thánh nhân chấn kinh, không thể tin được, Nạp Lan gia tộc đều muốn hướng đối phương cúi đầu sau kia lai lịch của người này. Bọn hắn chấn kinh, sau đó nhao nhao triều bái, bái kiến cuồng thần, Tử Lôi lão giả cũng là tranh thủ thời gian hành lễ. Bên cạnh tiểu nữ hài kinh ngạc đến ngây người, cái này cái nam tử trẻ tuổi vậy mà là thần, nhìn thấy Thiểm Điện Tinh, cường đại nhất mấy tôn thánh nhân cũng thần phục, phía dưới sinh linh, càng là quỳ lại một chỗ, Lâm Hiên nói, từ nay về sau, các ngươi rốt cuộc không cần lo lắng Thiểm Điện Tinh sẽ bị công kích. Nếu như diệt thế yêu thú lại đến cho ta biết, ta để tâm hắn hồn câu diệt. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên một bước, bước ra, khí tức trên thân bộc phát, hắn phảng phất hóa thành mặt trời chiến thần đồng dạng, chung quanh những cái kia thánh nhân như lâm đại địch, tựa hồ đối phương một ánh mắt liền có thể đem thân thể của bọn hắn xé nát. Thật đáng sợ, cái này là cảnh giới cỡ nào? Lâm Hiên vung tay lên, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay của hắn rơi xuống. Ở phía dưới hình thành một đạo long ảnh, chiếm cứ tại đại địa phía trên, như có diệt thế yêu thú tiến công. Thông chi đạo này long ảnh, ta sẽ nháy mắt xuất hiện, cái kia đạo long ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra khí tức khủng bố, từ nay về sau, nơi này đem lại biến thành thần chi địa, vô tận sinh linh tán đi. Lâm Hiền lại nhìn phía Tử Lôi thánh nhân bọn người, sau đó hắn nói, ta cho các ngươi ngưng tụ mấy cái trận pháp, vừa đến có thể tiến hành phòng ngự, còn nữa có thể tụ tập linh mạch, để các ngươi tu luyện, lưới xuất ra đầu tiên, đa tạ cuồng thần đại nhân, những này thánh nhân, vô cùng cảm kích. Lâm Hiền cười cười, bắt đầu xuất thủ bố trí trận pháp, đây vốn chính là hắn thế giới, người trên thế giới này thực lực càng mạnh, hắn chỗ tốt cũng càng nhiều, hắn đương nhiên phải hảo hảo bố trí một phen. Rất nhanh, một tòa lại một tòa trận pháp hiển hiện, Tử Lôi thánh nhân bọn người kinh ngạc đến ngây người, dạng này trận pháp có thể xưng nghịch thiên nha, đủ để cho bọn hắn lĩnh hội cả một đời. Sau khi bố trí xong, Lâm Hiền liền rời đi Thiểm Điện Tinh, lại đi cái cuối cùng sao trời thế giới, đồng dạng nhỏ xuống một giọt Vạn Long thần huyết, sau đó cũng bố trí trận pháp. Hắn lúc này mới trở về, ngồi đất đen hào, tại băng lãnh trong vũ trụ phi hành, Lâm Hiền phân ra một đạo phân thân chăm sóc, sau đó bản thể hắn tiến vào kiếm thế giới. Giờ phút này, tại năm ngôi sao thần lực lượng phía dưới, kiếm thế giới, tứ linh cốc vị trí, triệt để phát sinh biến hóa, nơi này trở nên linh khí dư giả, thiên địa lực lượng cực kỳ khủng bố, tứ linh thú đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, ta tại thuốc tinh ngốc mấy ngàn năm, đều chưa thấy qua như thế khí tức kinh khủng, liền ngay cả Lâm Hiền cũng là kinh ngạc. Hắn đi qua địa phương cũng là rất nhiều, hắn thậm chí đi qua đạo tông hạch tâm chi địa, hắn phát hiện tình huống trước mắt đến xem, tứ linh trong cốc khí tức liền không kém gì Vũ Hóa Thánh Quân chỗ lãnh địa, cái này còn vẻn vẹn một cái sơn cốc, tăng thêm năm ngôi sao thần chỗ khôi phục, nếu như thế giới này triệt để khôi phục, hoàn toàn không phải đạo tông có thể so sánh. Lâm Hiền rất chờ mong một ngày này đến, xem ra về sau liền có thể lại kiếm thế giới sơn cốc tu luyện, tốc độ khẳng định so bên ngoài thực sự nhanh hơn nhiều. Nửa tháng sau, Lâm Hiền trở lại tỉnh táo lại phủ, trước đó bị thương đã hoàn toàn tốt, thậm chí thực lực của hắn càng thêm cường hãn. Lâm Hiền trở về sau, nhìn một chút thần minh tình huống, phát hiện phát triển vô cùng tốt, từ khi Lâm vô địch danh hiệu cùng cuồng thần danh hiệu sau khi ra ngoài, lại có không ít người mộ danh mà tới, tương phản, Long cung bên kia lại là trở nên điệu thấp không ít. Đại bộ phận người cũng bắt đầu nhao nhao bế quan, trong thời gian ngắn đều chưa hề đi ra. Bạch Tố Tố mấy người cũng biết, cũng không phải là Long cung sợ hãi, mà là đạo tông thịnh hội sắp bắt đầu, những cái kia Long cung cường giả đều nghĩ ở phía trên hiển lộ tài năng, Bạch Tố Tố cũng là đang khẩn trương chuẩn bị, khoảng thời gian này đều tại Vũ Hóa Thánh Quân phủ đệ, rất ít tại thần phủ xuất hiện. Lâm Hiền ngược lại là không có áp lực, bởi vì hắn vừa tiến đến không mấy năm, cho nên cũng không thèm để ý cái gì đạo đạo thánh hội. Ám Hồng Thần Long bọn hắn kia tự nhiên cũng không thèm để ý. Mục tiêu của bọn hắn là tận khả năng lớn mạnh thần minh. Giờ phút này, đỏ sậm sinh linh, cóc, sớm đã là ngọc trên bảng nổi danh cao thủ. Kỳ thật, lấy bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể tiến vào huyền bảng. Bất quá bọn hắn cũng không có làm như thế, thậm chí liền ngay cả Long Thái Tử cũng không có tiến vào huyền bảng. Bởi vì, Ngọc Bảng trước mấy tên đãi ngộ vô cùng tốt, cho nên không cần thiết vội vã tiến vào huyền bảng. Không chỉ như thế, Lâm Hiền còn phát hiện mấy cái bảng hữu mới. Bác Yêu, còn có hay không Hoa, cái này đều là lão bảng hữu. Bác Yêu không cần phải nói, là Hắc Sơn đồ đệ, những năm này một mực tại lịch luyện, trước đó, còn từng tại thứ hai tinh giới cùng Lâm Hiền liên thủ tác chiến. Không Hoa thì là chân linh thế giới bằng hữu, lúc trước cũng là đỉnh cấp cao thủ, bất quá về sau Lâm Hiền rời đi về sau liền rất ít gặp mặt. Không nghĩ tới đối phương cũng đến nơi này, hai người kia là nghe tới Thánh Viễn Cổ Thành thần kỳ mà đến, đi tới về sau, bọn hắn cũng không muốn gia nhập đạo tông, chỉ bất quá nghe tới Lâm vô địch thanh danh thời điểm, bọn hắn mới đến, bọn hắn cảm thấy, rất có thể liền là năm đó Lâm Hiên, bây giờ nhìn thấy về sau, quả là thế, Lâm Hiên nói, đến thần minh đi, ta cần muốn các ngươi, Bắc Yêu gật gật đầu, lần này ta chính là đạt được sư tôn mệnh lệnh đến, hắn để ta qua tới giúp ngươi, Không Hoa cũng là cười nói, chờ lần sau đạo tông khảo hạch thời điểm, ta sẽ thi được tới, gặp phải lão bằng hữu, Lâm Hiên tự nhiên cao hứng, hắn lấy ra rượu ngon, chuẩn bị kỹ càng tốt uống dừng lại, đồng thời, hắn để Liễu Uyên đi Thiên Tông, đem Diệp Vô Đạo mời đi theo, đây cũng là lão bằng hữu a, Diệp Vô Đạo đến, trên thân lực lượng càng thêm đáng sợ, thâm bất khả trắc, để Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không hổ là thái cổ thánh thể, mà lại là tu luyện thiên đế trải qua tồn tại, vậy mà tốc độ tu luyện không kém chút nào hắn, xem ra, trong tay đối phương nắm giữ tài nguyên, khẳng định rất nhiều, Diệp Vô Đạo nhìn thấy Lâm Hiên càng là kinh ngạc, Lâm huynh, người thật sự là quá khiến người ngoài ý, ta tu luyện đại đế cổ kinh, lại thêm gia tộc toàn lực ủng hộ, đạt được rất nhiều thế giới chi tâm, mới có thể có như thế tốc độ tu luyện, thế nhưng là ngươi không có gia tộc ủng hộ, chỉ bằng vào lực lượng một người, tốc độ vậy mà không kém gì ta, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chương 4864, một trưởng mối thù, mấy người uống rượu nói chuyện phiếm, gặp nhau 3 ngày, sau đó mới riêng phần mình trở về, Lâm Hiên lần nữa tiến vào kiếm thế giới, đem thể phách điều chỉnh đến đỉnh phong, khi hắn đi lúc đi ra, trên thân nhiều một cỗ đáng sợ sát ý, Thiên Thủy trưởng lão, là thời điểm giải quyết ân oán. Lâm Hiên đằng không mà lên, hướng phía Thiên Tông bay đi, trước đó, hắn cùng ức bụi quyết nhất tử chiến, cường thế chém giết đối phương, kết quả dẫn tới Thiên Thủy trưởng lão giận dữ, một trưởng đánh tới, Lâm Hiên lúc trước thụ thương, từng phát thệ, lúc trước một trưởng, về sau dùng đối phương đầu người đến trả, hôm nay, hắn chính là đi thực hiện lời hứa, Lâm Hiên vận dụng hư không thú, không gian truyền tống, không có người biết hắn đã rời đi, lại không người biết sẽ có một trận phong bạo lần nữa càn quét. Thiên Tông, không ít người tại lưu truyền liên quan tới Lâm Vô Địch cùng cuồng thần truyền thuyết. Nhất là Thiên Thủy các người đã đạt được mệnh lệnh, gần đây liền đừng đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ gì, đều tốt bế quan tu luyện đi, chờ thêm danh tiếng lại nói. Một ngày này, Thiên Tông bên ngoài đến một bóng người, đen nhánh như ma, hắn rít lên một tiếng, chung quanh sơn phong, vô tận sụp đổ vỡ vụn, người nào Thiên Tông thủ sơn đệ tử, nháy mắt đằng không mà lên, lạnh giọng quát, ta, cuồng thần, cái gì ngươi là cuồng thần thủ sơn đệ tử, con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái tên này, bọn hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều đang nghe, không nghĩ tới đối phương vậy mà đến, chẳng lẽ đối phương là đến tìm Thiên Thủy trưởng lão sao? Ngươi đến có chuyện gì? Một tên đệ tử lạnh giọng hỏi. Vì Lâm Hiên, báo một trưởng mối thù, cùng Thiên Thủy trưởng lão, quyết chiến sinh tử, những đệ tử kia tê cả da đầu, đối phương thật là đến báo thù, chuyện này quá lớn, bọn hắn nhưng không quyết định chắc chắn được, cho nên, có người quay người liền đi vào thông báo, mặt khác mấy người thì là nói, ngươi trước chờ ở bên ngoài lấy đi, chờ. Lâm Hiên cười. Ta đã chờ thời gian rất lâu, chờ không nổi, hắn bước ra một bước thân thể, nháy mắt biến mất, tại xuất hiện lúc sau đã đi tới, mấy người trước mặt, không tốt, bọn hắn hoảng sợ nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng mà Lâm Hiên căn bản không có ra tay với bọn họ ý tứ. Những này thủ sơn đệ tử không xứng để hắn xuất thủ. Mở ra trận pháp, thủ sơn đệ tử bàn tay kết ấn, phía trước trận pháp lấp lóe, bất quá, ngăn không được Lâm Hiên, Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, hư không thú không gian thông đạo, lại thêm thiên hành bước. Khiến cho trận pháp mới vừa sáng lên thời điểm, Lâm Hiên đã tiến vào Thiên Tông sơn môn, không tốt, muộn một bước, nhanh đi bẩm báo, thủ sơn đệ tử sắc mặt đại biến, gia hỏa này đi vào muốn làm gì, bọn hắn không dám tưởng tượng, dù sao, đối phương tại trong truyền thuyết, thế nhưng là một cái thần ma tồn tại, sau khi đi vào, Lâm Hiên chân đạp bát phương, lạnh giọng quát, Thiên Thủy trưởng lão ở đâu, quay lại đây nhận lấy cái chết, thanh âm như sấm, chấn động đến mọi người khí huyết quay cuồng, vô số người hoảng sợ, đây là ai dám đến Thiên Tông dương oai. Thiên Tông đệ tử đều được, phải biết, bọn hắn thế nhưng là tam đại đạo thống a, liền ngay cả hoang cổ thế gia cùng khoáng thế đại giáo, cũng không dám đến trước mặt bọn hắn dương oai đi, nhưng là bây giờ, lại có người làm như vậy, liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, hậu phương thủ sơn đệ tử lao đến, nói, không tốt, mau tránh ra, hắn là cuồng thần, cái gì, hắn chính là cuồng thần, hắn thật tới rồi sao, chung quanh những người kia hoảng sợ nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời từng cái đánh giá cẩn thận, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết nha. Thiên Thủy các người, tự nhiên cũng bị kinh động, bọn hắn cũng chạy tới, từng cái sắc mặt tái nhợt, có người cắn răng nói, cuồng thần, người không nên quá phách lối, nơi này là Thiên Tông, người nếu dám đối với chúng ta động thủ, trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Tông trương lão phi thường khủng bố, chớ nói chi là còn có lão tổ cấp bậc tồn tại. Cho dù cuồng thần lợi hại hơn nữa, cũng cản bất quá chuột một đầu ngón tay, không bao lâu, một lão giả lăng không mà đến, hắn đứng tại đám mây, cúi nhìn phía dưới. Cuồng thần, người muốn tới đây dương oai sao? Người này trên thân truyền đến một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Lâm Hiên híp mắt lại, đại thánh hậu kỳ, khí tức của người này, cùng Vũ Hóa Thánh Quân không sai biệt nhiều, là cao thủ tuyệt thế, Bất quá Lâm Hiên cũng không e ngại, hắn nói, ta đến chỉ là đến tìm Thiên Thủy trưởng lão, cho hắn hạ chiến thư, một quyết sinh tử, gia hỏa này thật muốn đối Thiên Thủy trưởng lão động thủ sao? Chung quanh đệ tử kinh hô. Phía trước trưởng lão cũng là nhíu mày, Thiên Thủy sư đệ, trước mắt ngay tại bị phạt, lúc trước hắn làm chuyện sai lầm, đã được đến trừng phạt, còn chưa đủ à? Không đủ, Lâm Hiên lắc đầu, hắn vung tay lên, lấy ra một tờ màu đen thiếp mời, ném vào trong hư không, kia thiếp mời, nở rộ quang huy, đây là chiến thiếp, ta muốn cùng hắn một quyết sinh tử, nếu như cự tuyệt đâu? Trưởng lão nhíu mày, cự tuyệt là không dám đi, nếu là không dám, vậy liền quỳ gối Lâm Hiên trước mặt, dập đầu xin lỗi, ta có thể tha cho hắn một mạng, đáng chết, quá phách lối đi, Thiên Thủy các người gào thét, liền ngay cả phía trước trưởng lão, cũng là trầm mặt xuống, ngươi không cảm thấy mình có chút quá phận sao? Nói đùa cái gì, Thiên Thủy là trưởng lão của bọn họ. Nếu là dập đầu xin lỗi, đây không phải đánh bọn hắn Thiên Tông mặt sao? Quá phận. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, lúc trước Thiên Thủy đánh ra tuyệt thế một trưởng thời điểm. Các ngươi nghĩ không nghĩ tới, có chút quá phận, Lâm Hiên nếu là liền bị như thế đánh chết rồi, các ngươi sẽ giết Thiên Thủy trưởng lão sao? Các ngươi chỉ là đứng tại các ngươi Thiên Tông trên lập trường cân nhắc. Có hay không nghĩ tới Lâm Hiên lập trường, các ngươi coi là Lâm Hiên không có bối cảnh, không có có chỗ dựa, liền có thể tùy ý khi dễ sao? Hôm nay ta tới liền là để cho ngươi biết nhóm, không thể, hoặc là chiến, hoặc là quỳ, chọn một. Lâm Hiên thanh âm âm vang, hắn cường thế, để Thiên Tông người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả phía trước trưởng lão cũng là sắc mặt biến đen. Nói thật, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến bọn hắn. Thiên Tông, cho dù là trước đó Vũ Hóa Thánh Quân sau khi đến, cũng là 10 phần khách khí, nhưng là bây giờ, cái này cuồng thần kia trực tiếp chỉ vào cái mũi của hắn. Để hắn lựa chọn, cái này hai lựa chọn, hắn đều không nghĩ tuyển nha. Cuồng thần, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào, có tin ta hay không? Hiện tại liền có thể trấn áp ngươi. Chỉ bằng vào ngươi lực lượng một người, muốn khiêu chiến toàn bộ Thiên Tông, kia là nằm mơ, cho nên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn rời đi, ta tha cho ngươi một mạng. Phía trước trưởng lão, thanh âm lăng lệ a. Lâm Hiên nghe xong thì là cười, làm sao, lại dự định ỷ thế hiếp người sao? Các ngươi Thiên Tông là cường đại. Bất quá thì tính sao? Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra một cái lệnh bài, đây là vinh quang lệnh, ta bây giờ là Thánh Uyên vinh quang bảng, xếp hạng thứ nhất ngàn, ta chỗ có thể sử dụng năng lượng, ngươi hẳn phải biết. Lệnh bài trong tay của hắn nở rộ vô tận quang huy, Lâm Hiên đem thanh âm truyền vào đi, thỉnh thần đem. Không tốt, phía trước trưởng lão sắc mặt biến đổi, hắn muốn ngăn cản đã tới không kịp, mà lại hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Trên lệnh bài hình thành một cái cánh cửa không gian, sau một khắc một thân ảnh đi ra, người kia người mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm, khuôn mặt bao trùm, chỉ có một đôi mắt hiển hiện nở rộ màu lam quang huy. Trên người hắn chiến giáp cũng có được biển huyễn ảnh, xuất hiện về sau, trấn áp bát phương. Cảm nhận được này khí tức, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, nhất là trưởng lão kia. Chương 4865, thần tướng thủ hộ, thật là khủng khiếp, đây chính là Thánh Uyên Tháp thần tướng sau Thiên Tông đệ tử. Tê cả da đầu, cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều cao thủ hướng phía bên này hội tụ. Trong đó bao quát Thiên Tông huyền cao thủ trên bảng, còn có một số kinh khủng tuổi trẻ thiên tài, thậm chí ngay cả Diệp Vô Đạo cũng tới. Diệp Vô Đạo ánh mắt lấp lóe, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nói thật, hắn phi thường hoài nghi cuồng thần thân phận, nếu như là hắn đoán người kia, vậy liền quá làm cho hắn kinh ngạc, có ý tứ, nhìn xem có thể đến mức nào đi. Diệp Vô Đạo híp mắt lại, phía trước, Nguyên trưởng lão hít sâu một hơi, hắn chắp tay nói, gặp qua Hải Uyên thần tướng. Biển Nguyên thần đem gật gật đầu, sau đó hắn lại đứng vững cuồng thần, trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc, sau một khắc, hắn cười, bọn hắn ngay tại tìm cuồng thần đâu, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đem hắn cho triệu hoán đến. Cuồng thần, có chuyện gì? Lâm Hiên nói, gặp qua thần tướng tiền bối, hôm nay ta là tới hạ chiến thiếp, muốn cùng Thiên Thủy, một quyết sinh tử, Thiên Tông uy hiếp ta sinh mệnh, thỉnh thần tướng, hộ ta chu toàn, có thể. Hải Uyên thần tướng gật gật đầu, cuồng thần ba lần xuất thủ liền đạt tới vinh quang bảng, xếp hạng thứ nhất ngàn, cái này tiền đồ cá nhân vô lượng, mà lại, bọn hắn cũng cần đối phương, giúp bọn hắn chấp hành một việc, cho nên hắn khẳng định sẽ bảo trụ cuồng thần. Nhìn thấy đối phương đáp ứng, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi. Quả nhiên hắn suy đoán là đúng, cái này vinh quang bảo phía trên thân phận thật tốt dùng. Không có nỗi lo về sau, Lâm Hiên liền nhìn về phía trước Nguyên trưởng lão, trước đó ta nói hai loại lựa chọn, các ngươi chọn một đi. Đáng ghét nha, Nguyên trưởng lão, răng đều cắn nát, Thiên Thủy các người cũng là sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ, Thiên Thủy trưởng lão thật muốn bị bách tham gia sinh tử chiến sao? Trương lão, không thể đáp ứng hắn, Thiên Thủy các người la lên, chúng ta quyết định, có phần của ngươi nói chuyện. Lâm Hiên ánh mắt chuyển qua, chung quanh thiên băng địa liệt, Thiên Thủy các người thổ huyết lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Nguyên trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, hắn nói, dừng tay, chuyện này chúng ta đều phải cẩn thận thương nghị. Thiên Thủy sư đệ, trước đó thụ hình phạt, bị trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục, ngươi muốn cùng hắn sinh tử chiến, nhất định phải chờ hắn khôi phục thực lực đi, nếu không vậy liền quá không công bằng. Không sai, lúc này, lại có hai tên trưởng lão liên thủ mà đến. Không có cách, ngay cả Hải Uyên thần tướng đều đến, bọn hắn nhất định phải coi trọng. Hai cái trưởng lão sau khi đến, phía trước nguyên trưởng lão, lập tức đã có lực lượng. Dạng này, cho chúng ta thời gian 10 năm, Thiên Thủy sư đệ trước đó bị thương vô cùng nặng, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, 10 năm về sau cùng ngươi một trận sinh tử. Lâm Hiền nghe xong cười, 10 năm, đối phương căn bản không có ý định tham gia sinh tử chiến. Chỉ bất quá đổi loại thuyết pháp mà thôi, hắn nhô ra một tay nắm, nói, cho các ngươi 5 ngày, 5 ngày sau đó, hắn nhất định phải bỏ ra chiến. Tiểu tử, ngươi không nên quá làm càn, mới tới hai cái trưởng lão gầm thét, đừng tưởng rằng có thần tướng, ngươi liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Các ngươi nếu là không đáp ứng, có thể, ta hiện tại liền mời thần tướng tiền bối đưa ta rời đi. Bất quá từ nay về sau, Thiên Tông người, thấy một cái, ta giết một cái, trừ phi, các ngươi Thiên Tông đệ tử, cả một đời đều không bước ra sơn môn một bước. Nghe nói như thế, chung quanh Thiên Tông đệ tử tê cả da đầu, muốn bị như thế một cái ma thần nhân vật để mắt tới. Đoán chừng bọn hắn ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Ba cái trưởng lão lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngươi dám, trên người bọn họ đằng đằng sát khí. Hải Uyên thần tướng, lại là bước ra một bước, các ngươi, muốn đối Thánh Uyên vinh quang người trên bảng xuất thủ sao? Đáng ghét nha, ba cái trưởng lão đều tức hộc máu a. Có thần tướng ở đây xuất thủ bảo hộ, bọn hắn, bây giờ căn bản không cách nào động thủ, mà nếu như không đáp ứng, chọc giận đối phương, lấy cuồng thần tính cách, thật làm được ra chuyện như vậy, dù sao trước đây, đối phương thế nhưng là cường thế chém giết ngũ trưởng lão một mạch người. Thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi tộc trưởng vẫn lạc, khẳng định cùng cái này cuồng thần có quan hệ, dạng này người chính là cái ma vương. Không thể trêu chọc nha, nghĩ tới đây, bọn hắn nói, tốt, 5 ngày thời gian, chúng ta đáp ứng, người chung quanh xôn xao, chấn kinh bọn hắn, nghĩ không ra trưởng lão của bọn họ, vậy mà hướng đối phương cúi đầu, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên cười, vậy các ngươi liền trở về nói cho Thiên Thủy đi, 5 ngày sau đó ta cũng sẽ không lưu thủ, bên cạnh Hải Uyên thần tướng cũng là nói, vậy ta liền ở chỗ này chờ 5 ngày đi, ta cũng rất chờ mong một trận chiến này. Nghe nói như thế, nguyên trưởng lão bọn người lại là biến sắc. Cứ như vậy, bọn hắn hoàn toàn không có đối Lâm Hiên cơ hội động thủ. Đi thôi, bọn hắn tranh thủ thời gian trở về, xem ra bọn hắn muốn vận dụng một chút thủ đoạn, đến khôi phục Thiên Thủy trưởng lão. Lâm Hiên cùng Hải Uyên thần tướng hai người, bị cung kính mời đến trời chuông trong sơn cốc, nhận cực cao đãi ngộ. Không có cách, mặc dù bọn hắn đối cuồng nhân nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bọn hắn cũng không dám đắc tội Hải Uyên thần tướng nha. Đắc tội một cái thần tướng, đó chính là đắc tội Thánh Nguyên Tháp, cho dù là bọn hắn Thiên Tông, cũng không thể không suy nghĩ cái này hậu quả. Thiên Tông hạch tâm chi địa, nguyên trưởng lão bọn người tập hợp một chỗ, nơi xa còn có trưởng lão bay tới, bọn hắn nghe tới tin tức này, cũng là giận, một cái cuồng thần, cũng dám tại trước mặt chúng ta dương oai a, thật sự là đáng ghét, hắn có biển nguyên thần đem ủng hộ lại như thế nào ta Thiên Tông không có thần tướng sao? Xác thực như thế, Thiên Tông làm tam đại đạo thống một trong, Thánh Uyên bảng xếp hạng, phía trên khẳng định có cao thủ nha, thậm chí Thiên Tông liền có người, trực tiếp trở thành thần tướng, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên dùng thần tương lai ủng hộ thời điểm, bọn hắn nháy mắt liền quyết định, cũng mời ra bản thân thần tướng, cứ như vậy, đối phương cũng không dám phách lối đi, nhưng mà lúc này, nguyên trưởng lão lại là thở dài một tiếng, những người khác có thể, nhưng là cái này cuồng thần, chỉ sợ không tầm thường, hắn 3 lần xuất thủ, liền leo lên vinh quang bảng thứ 1000 tên, ai biết hắn lần thứ 4 xuất thủ có thể đi đến mức nào. Thậm chí có người suy đoán, hắn là một cái khác đế tử, dạng này người, liền xem như vực sâu trong tháp, cũng sẽ không dễ dàng động đến hắn, huống chi hắn lần này khiêu chiến là Thiên Thủy trưởng lão. Thiên Thủy mặc dù là trưởng lão, nhưng chỉ là đại thánh trung kỳ, mà lại trước đó hắn xác thực trước mặt người trong thiên hạ phá hư quy củ. Đối một người trẻ tuổi động thủ, cho nên, chúng ta không có quá tốt lý do ngăn lại a. Không ít người thở dài một tiếng, nói tới nói lui hay là một cái lợi ích vấn đề. Nếu như lần này cuồng thần, tới khiêu chiến Côn Bằng Tử, đoán chừng không ai sẽ đồng ý, bọn hắn sẽ chuyển ra tất cả cứu binh tiến hành ngăn cản. Nhưng là rất đáng tiếc, lần này khiêu chiến chỉ là một cái Thiên Thủy trưởng lão, một cái bị phạt người. Cho nên bọn hắn không sẽ vận dụng toàn bộ át chủ bài. Xem ra, chỉ có thể một trận chiến, dạng này, đa phần một chút tài nguyên cho Thiên Thủy, để hắn trong vòng 5 ngày khôi phục, 5 ngày sau đó, cái này một trạm không cho phép bại. Nguyên trưởng lão gật gật đầu, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Thiên Thủy sơn mạch, Thiên Thủy trưởng lão giờ phút này ngay tại dưỡng thương, trước đó một tháng trừng phạt, quả thật làm cho hắn thụ thương không nhẹ. Đột nhiên, hắn liền nghe thủ hạ người đến bẩm báo, cuồng thần muốn khiêu chiến hắn, còn muốn đánh sinh tử chiến. Hắn nháy mắt liền giận. Chương 4866, tề tụ lăng tiêu, đáng ghét tiểu tử, khinh người quá đáng, ta nếu là không bị thương, khẳng định một bàn tay chụp chết hắn. Thiên Thủy gào thét, ngươi dám hắn cũng không lo lắng. Hắn thấy, Thiên Tông sẽ vì nàng cự tuyệt. Thế nhưng là, Khi Nguyên Dài đến thời điểm, hắn sửng sốt, Nguyên trưởng lão nói, Thiên Thủy sư đệ, trong vòng 5 ngày, ngươi muốn khôi phục đỉnh phong, tiến hành một trận sinh tử, cái gì làm sao có thể? 5 ngày sau, Thiên Thủy trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ các ngươi không có cự tuyệt sao? Nguyên trưởng lão lắc đầu, không cách nào cự tuyệt, ngươi chỉ có thể một trận chiến, làm sao lại cái dạng này? Thiên Thủy trưởng lão sửng sốt. Hắn không biết là làm sao cái tình huống, nhưng là lần này, Nguyên trưởng lão là đại biểu Thiên Tông ý chí đến, nói cách khác không cách nào cải biến, đáng ghét nha, hắn răng đều nhanh cắn nát. Nguyên trưởng lão lại nói, sư đệ, không cần lo lắng, chúng ta tự nhiên sẽ cung cấp đầy đủ tài nguyên, đến để ngươi khôi phục, thậm chí có thể để ngươi nuốt vào bí chế đan dược. Tại trong vòng 5 ngày đạt tới đỉnh phong, đương nhiên, ngươi cũng biết bí chế đan dược có di chứng, chỉ sợ đỉnh phong về sau, ngươi tại trong vòng 30 năm đều không thể khôi phục nha. Cho nên nha, ngươi suy nghĩ kỹ càng, trước toàn lực khôi phục, thực tế không được lại phục dụng bí chế đan dược. Ta biết, đa tạ sư huynh. Thiên Thủy gật gật đầu, sắc mặt lại là âm lãnh. Đừng nhìn đến bọn hắn cảnh giới này, tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm đều không thể đột phá, nhưng là cái này cùng không tu luyện lại là hoàn toàn hai loại tình huống. Ngươi dám 3.100 năm không tu luyện, còn thụ thương, chỉ sợ cả đời cũng đuổi không kịp những người khác. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Thiên Thủy trưởng lão còn không muốn ăn viên này bí chế đan dược. Hắn tu vào, trước chuẩn bị toàn lực khôi phục thương thế đi. Một bên khác, trong sơn cốc, Lâm Hiên cũng là đang yên lặng điều chỉnh trạng thái. Bên cạnh Hải Uyên trưởng lão ánh mắt lấp lóe, hắn rất hiếu kỳ, cái này ma khí chi xuống đến cùng là một trương như thế nào khuôn mặt, đến tột cùng là một cái lão bối cường giả hay là một cái tuổi trẻ thiên tài đâu? Thậm chí có đến vài lần hắn đều không nhịn được muốn tự mình động thủ xé mở đối phương ma khí, bất quá hắn hay là nhịn xuống đối phương, dùng ma khí bao phủ thân thể, đồng thời sử dụng xưng hào, liền cho thấy không nghĩ biểu hiện ra thân phận thật sự. Hắn tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu, bất quá hắn hay là hiếu kỳ. Cuồng thần là mạnh, nhưng là trước mắt bày ra chiến lực, cũng vẻn vẹn đại thánh sơ kỳ, mà Thiên Thủy trưởng lão thế nhưng là đại thánh trung kỳ. Cái này cuồng thần, có thể vượt cấp khiêu chiến sau hay là nói đối phương có bài tẩy gì? Hắn vô cùng chờ mong, chuyện này, nhanh chóng truyền ra ngoài, đến mức Thánh Nguyên cổ thành người ở bên trong, đều biết, trong lúc nhất thời, vô số người kinh hô, cái gì cuồng thần lại muốn xuất thủ, lần này là đối với người nào, là đối Thiên Thủy trưởng lão, trời xanh, cuồng thần trực tiếp cường thế leo lên Thiên Tông sao? Nghe nói còn cùng Thiên Tông trưởng lão khiêu chiến, thần a, hắn chẳng lẽ có thể an toàn còn sống trở về sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Thiên Tông, đây chính là tam đại đạo thống một trong, lại cổ thành, kinh khủng cỡ nào, ai dám đi chỗ như vậy dương oai? Thế nhưng là cuồng thần lại vẫn cứ dám, 5 ngày sau đó muốn đánh sinh tử chiến, đi, mau đi xem một chút. Lần này, vô số người ở đây hội tụ, lần trước, bọn hắn kích động như thế, là Lâm Hiên cùng Ước Thần chiến đấu, ban đầu là hai cái trẻ tuổi đỉnh cấp thiên kiêu tiến hành xuất thủ. Lần này Thiên Thủy trưởng lão là đại thánh trung kỳ, trời tông trưởng lão, thực lực vô cùng mạnh, mà cuồng thần, càng là không tầm thường, vô cùng thần bí, không có người biết thân phận của hắn tu vi, nhưng lại biết, hắn là vinh quang bảng, xếp hạng thứ nhất ngàn, chiến lược như vậy, đồng dạng vô cùng kinh khủng, thánh thiên vinh quang bảng xếp hạng, là có hạn chế, tu vi hạn chế, ít nhất phải là thánh vương, mà lại, không thể vượt qua đại thánh sơ kỳ, nói cách khác, đại thánh trung kỳ về sau căn bản là không có cách khiêu chiến trèo lên bảng. Nhưng là cái này cũng không biểu minh Thánh Nguyên vinh quang bảng người ở phía trên không thể so đại thánh trung kỳ yếu. Long hoàng tử, Côn Bằng tử bọn người, ngay cả đại thánh đều không phải, lại có thể chiếm cứ đứng đầu bảng, nhất là Côn Bằng tử, càng là đăng đỉnh, trở thành một quan vương, bọn hắn thực lực, chỉ sợ so với đại thánh trung kỳ còn kinh khủng hơn. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một quan vương, nghe nói trước kia đi ra ba quan vương, lực lượng kia, cho dù Nguyên trưởng lão, Vũ Hóa Thánh Quân dạng này người, đều phải hoảng sợ, cho nên một trận chiến này mọi người vô cùng chờ mong. Lăng Tiêu Phong, Thánh Nguyên bên trong tòa thành cổ phi thường nổi danh một ngọn núi, cao tới 9 vạn mét, như một thanh thần kiếm, đâm thẳng vân tiêu, bình thường nơi này rất ít người đến, nhưng là hôm nay lại trở nên náo nhiệt vô cùng, đáng chết, chuyện gì xảy ra, làm sao lại đến nhiều như vậy nhân loại? Bên trên bầu trời, mấy đầu thanh bằng, thần ưng, lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn bất mãn vỗ cánh. Lăng Tiêu Phong, bọn hắn mỗi tháng đều sẽ tới, đứng tại sơn phong bên trong, hút thiên địa chi khí, tu vô bên trên đại đạo, nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà không cho phép đi lên. Đáng chết chính là ai? Thiên Tông cường giả đứng ở nơi đó nói, Lăng Tiêu Phong mấy ngày sau, sẽ có một trận đỉnh phong chi chiến, tạm thời không cho phép những người khác đi lên, để tránh bố trí trận pháp. Đáng ghét, vậy mà là Thiên Tông người, một đầu thanh bằng rung động, thần ưng cũng là nói, ai sắp đại chiến chẳng lẽ có Thiên Tông người sao? Bọn hắn bị ngăn lại, không riêng gì bọn hắn, những người khác đồng dạng đều bị ngăn lại, bất luận là hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, thậm chí là đạo tông cùng địa tông người, tạm thời đều chỉ có thể tại chân núi chờ đợi, ai cũng không thể leo núi. Ai biết, cuồng thần đồng đội, có thể hay không giấu ở những người này, nếu là bố trí tuyệt thế sát trận, đến lúc đó thiên thủy liền nguy hiểm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám bố trí, dù sao muốn vận dụng loại thủ đoạn này, đó chính là khiêu chiến Thánh Nguyên Tháp, cho nên, bọn hắn tận khả năng ngăn lại tất cả mọi người. Đạo Tông, Vũ Hóa Thánh Quân cũng tới, bên cạnh hắn đi theo Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố vô cùng kích động, rốt cục có thể nhìn thấy trong truyền thuyết cuồng thần, không biết đến tột cùng là cái dạng gì. Tại bên cạnh hắn, đi theo người của thần minh, cũng là nắm chặt nắm đấm, trong đó ám hồng thần long, phó lá đỏ bọn hắn cũng đều tại, mấy người cũng là có chút khẩn trương, bởi vì bọn họ cũng đều biết cuồng thần, chính là Lâm Hiên, biết bí mật này, trừ phó lá đỏ, Liễu Vườn bên ngoài, cũng chỉ có lúc trước ám hồng thần long 5 người người A. Trừ cái đó ra, những người khác không biết, bao quát Bạch Tố Tố cũng không hiểu biết. Cho nên giờ phút này, mấy người này mới vô cùng kích động, Bạch Tố Tố cũng là nói đến, Lâm Hiên tên kia, vậy mà tại thời điểm mấu chốt như vậy bế quan không ra. Hắn nhưng là muốn bỏ lỡ một trận kinh thế chiến đấu nha. Người bên cạnh đều cười đến, không sao, chúng ta mang trận pháp, phải nhớ ghi chép một trận chiến này, đến lúc đó thả cho Lâm lão đại nhìn, Độc Cô gia tộc, Nạp Lan gia tộc cũng đều đến, trừ cái đó ra, Lam tộc, Long cung các cao thủ đều nhao nhao đến, bọn hắn đều đang đợi, lúc này, hai thân ảnh cũng là lăng không mà hàng, đến. Vô số người, nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy hai người, một nhân thân xuyên chiến giáp, trên thân khí tức khủng bố, bọn hắn biết, đây là Thánh Nguyên thần tướng, một người khác hẳn là cuồng thần, thật đáng sợ ma khí, vô số người rung động, bọn hắn nhìn thấy kia trên thân người ma khí ngập trời. Như cái thế thần ma, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, chẳng lẽ, cuồng thần là ma đạo cao thủ, chương 4867, chiến, thiên thủy, Vũ Hóa Thánh Quân trên mặt kinh ngạc, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này như thần ma thân ảnh, nhưng là không biết làm sao, hắn luôn cảm giác tựa hồ gặp qua đối phương, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại không nhớ rõ lúc nào gặp qua, phải biết hắn, thế nhưng là đại thánh hậu kỳ, loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai, chẳng lẽ là người hắn quen biết, trong lòng của hắn kinh ngạc, nghĩ một vòng, hắn cũng không nghĩ tới ai, là cuồng thần, có lẽ gần nhất nghe liên quan tới hắn quá nhiều truyền thuyết, suy nghĩ nhiều đi, lắc đầu Vũ Hóa Thánh Quân không nhớ tới. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên đi tới về sau, trực tiếp đăng đỉnh Lăng Tiêu Phong, thân hình của hắn không ngừng lên cao, rốt cục đứng tại Lăng Tiêu trên đỉnh, nhìn xuống bát hoang, đối phương đến, Thiên Tông người cũng không còn chặn đường, bắt đầu buông ra phòng ngự, vô số đạo thân ảnh đằng không mà lên, bọn hắn muốn chiếm cứ có lợi địa vị đến tiến hành quan chiến. Phụ thân, mang bọn ta lên bên trên, trắng làm nói, Vũ Hóa Thánh Quân vung tay lên. Thánh vực mở ra, mang theo Bạch Tố Tố cùng ám hồng thần long chờ người của thần minh đằng không mà lên. Đi tới Cửu Thiên chi thượng, trừ hắn ra, còn có một số đáng sợ nhân vật, nhao nhao đứng tại Cửu Thiên, thân phận của những người này cùng thực lực không có chút nào so Vũ Hóa Thánh Quân yếu. Trong đó, Lệnh Hồ lão gia tử cùng Nạp Lan Đức cũng tới, bọn hắn phân biệt đại biểu cho hai đại gia tộc cao cấp, cũng có tư cách đứng ở chỗ này, mà trừ cái đó ra, những người khác thì là theo thứ tự hạ xuống, vị trí này đều là căn cứ thân phận cùng thực lực mà sắp xếp. Lâm Hiên đứng tại cao nhất Lăng Tiêu Phong, đứng chắp tay, ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh, nhìn thấy rất nhiều quen thuộc người, có Vũ Hóa Thánh Quân, Độc Cô lão gia tử, Nạp Lan Đức, Hỏa Long nữ, thậm chí Thanh Phong, Trắng Lễ Bay đều đến, càng xa xôi, có Lam Trạch cùng Long cung cường giả Phong Long, Diệp Vô Đạo, Địa Tông Bá Vương, thậm chí Lâm Hiên còn chứng kiến Quang Minh, cùng Diêu Quang, đều đến quan chiến, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, không biết ở trong đó có mấy người biết hắn thân phận thật sự. Cũng tốt. Hôm nay liền hướng về thiên hạ người nhìn xem, cuồng thần uy lực đi, Thiên Tông người tự nhiên cũng tới, Nguyên trưởng lão đứng trên 9 tầng trời, sắc mặt âm lãnh, hắn đi theo phía sau không ít đệ tử, trong đó có một ít đều là thiên thủy các người, những người này từng cái nắm chặt nắm đấm, chờ xem, một trận chiến này, bọn hắn Thiên Tông, tuyệt đối sẽ không bại. Lâm Hiên ánh mắt tại những người này bên trên lướt qua. Sau đó hắn nhìn lên nơi xa, trong mắt bộc phát ra kinh khủng ánh sáng, mang xuyên thủng đất trời, những người khác cũng là nhao nhao quay người, đến. Bọn hắn trông thấy một lão giả nhanh chóng bay tới, tại bên cạnh hắn, có đáng sợ nước biển vờn quanh, chính là Thiên Thủy trưởng lão. Thiên Thủy trưởng lão như hải thần, cường nghế qua tới, trước đó, đối phương tổn thương, tựa hồ cũng đã biến mất, xem ra, cái này 5 ngày, đối phương hấp thu vô tận thiên tài địa bảo, tại toàn lực khôi phục, dù sao một trận chiến này, không riêng liên quan đến mệnh của hắn, còn liên quan đến Thiên Tông mặt mũi. Thiên Thủy đi tới Lăng Tiêu Phong phụ cận, tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng hỏi. Cuồng thần, ngươi phải vì Lâm Hiên ra mặt cùng ta một trận sinh tử. Hôm nay, liền đưa ngươi xuống địa ngục, trong thanh âm tràn ngập tự tin, Nguyên trưởng lão bọn người, đều thở dài một hơi, quá tốt, xem ra Thiên Thủy đã khôi phục, như vậy một trận chiến này không sợ, bởi vì Thánh Nguyên bảng hạn chế nguyên nhân, nói cách khác cuồng thần mạnh nhất cũng chỉ là Đại Thánh Sơ Kỳ. Cho dù dạng này, còn cùng thiên thủy có một cảnh giới chênh lệch, mà rất có thể, đối phương căn bản cũng không phải là đại thánh. Cứ như vậy, chênh lệch càng lớn, cho nên một trận chiến này bọn hắn có lòng tin, chỉ bằng ngươi, không có tư cách nói lời này. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương sát ý, lúc trước đối phương ỷ thế hiếp người, một trưởng đánh tới, hôm nay hắn sẽ báo một trưởng này mối thù, đối phương là đại thánh trung kỳ lại như thế nào hôm nay? Lâm Hiền đồng dạng sẽ sử dụng siêu cường át chủ bài. Mà lại, người khác không có phát hiện, nhưng Lâm Hiền có được thiên cơ thần đồng, lại phát hiện khí tức đối phương nhìn như cường đại, nhưng là thể nội lại có tổn thương, không có hoàn toàn khép lại, đối phương không phải đỉnh phong, càng không thể cùng hắn một hồi, nhìn thấy trong mắt đối phương kia lạnh thấu xương quang mang. Thiên thủy lông mày thật chặt nhăn lại, ánh mắt của đối phương, để hắn vô cùng hoảng sợ, tựa hồ bí mật của hắn bị đối phương cho xem thấu. Hừ, chán ghét ánh mắt, chờ một lúc, ta sẽ để cho nó vĩnh viễn biến mất. Thiên thủy trưởng lão cười lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, bắt đầu quyết đấu đi, ta đều muốn nhìn, ngươi có cái gì dũng khí, dám đánh với ta sinh tử chiến. Thiên thủy trưởng lão bên người, xuất hiện đáng sợ thiên linh nước thánh, phô thiên cái địa, thiên linh thánh kiếm, vung tay lên, vô tận trời thủy pháp tắc ngưng tụ hóa thành một thanh thánh kiếm, lăng không mà hàng, mọi người chung quanh kinh hô, vừa ra tay chính là tuyệt học, xem ra thiên thủy trưởng lão một chút cũng không cho đối phương cơ hội nha. Thiên thủy thánh kiếm ở trong thiên địa, nở rộ khí tức kinh khủng, mênh mông vô cùng, muốn đem thiên địa chém thành hai khúc, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ma thần chi quang, vung tay lên, vô tận ma thần chi quang bay ra, phô thiên cái địa, phảng phất hóa thành ma giới chi kiếm, ầm ầm, cùng đối phương thiên linh thánh kiếm đụng vào nhau, vô dụng tiểu tử, cảm nhận được đối phương ma thần chi quang, thiên thủy trưởng lão cười lạnh một tiếng, hắn nhìn ra được, đối phương cũng liền đại thánh sơ kỳ sức chiến đấu, căn bản là không có cách so với hắn, quả là thế, thiên linh thánh kiếm, đem tất cả ma thần chi quang toàn bộ bổ ra, đồng thời thẳng hướng Lâm Hiền, thật nhanh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, vô số người kinh hô, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương. Xuất hiện một cái lỗ đen, vỡ vụn không chịu nổi, ngươi cũng không gì hơn cái này, liền chút thực lực ấy, còn muốn cùng ta so liều. Thiên thủy trưởng lão cười to. Thiên tông người đều thở dài một hơi, bọn hắn nhìn ra được, giữa song phương chênh lệch vô cùng lớn, những người khác thì là kinh hô, chuyện gì xảy ra cái này cuồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.